sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 843. Góc truyện audio.com. Định nghĩa tình yêu của tôi và cô không giống nhau. Tôi ở bên đường sóc như vậy đối với tôi chính là tình yêu. Còn bọn họ nhìn bộ dạng không có gì quá thân mật. Không giống như yêu nhau. Và lại chuyện của người ta cô đừng có xía vào. Ôn Thủy không muốn nói chuyện với cô lắm. Đường sóc chết tiệt, chưa gì đã kiếm chuyện cho cô làm. Trước đây làm gì cũng không nói rõ với cô. Bây giờ để tên họ Thảo này tới kiếm chuyện với cô. Giờ thì tốt rồi, anh không có làm gì thật. Nhưng lỡ như họ Thảo này tưởng anh làm thật thì sao? Tôi chỉ là bênh vực kẻ yếu. Nữ nhân kia kích động. Lúc Ôn Thủy định lên tiếng. Bỗng nghe được tiếng của Đường Sóc. Có chuyện gì bất mãn? À Sóc, cô lập tức đứng dậy mỉm cười. Đi tới nắm tay cô. Quay sang nhìn nữ nhân kia. Đúng à, cô có gì bất mãn? Tổng giám đốc, tôi sao cô dám nói xấu tổng giám đốc trước mặt tổng giám đốc? Con đường diễn xuất sau này của cô chắc chắn sẽ bị hủy. Cô sao, tôi nhớ hợp đồng cô còn 3 năm. 3 năm này ngoan ngoãn ở nhà đi. Đường sắp ôm Ôn Thủy quay người rời đi. Dẫn em đi gặp vài người. Ai vậy, đạo diễn, biên kịch ngoại quốc, ok, em hiểu rồi. Không lẽ bộ phim tiếp theo của cô phải đi nước ngoài quay sao? Cô không nỡ xuất ngoại. Không muốn đi đâu mà không có anh. Nữ nhân kia chỉ biết trơ mắt nhìn hai người rời đi. 3 năm, cô sẽ bị phong sát 3 năm. Không được, không được. Cô lập tức quay người đi tìm họ Thảo kia. Họ Thảo đang nói chuyện phiếm với người khác. Bỗng nhiên cánh tay bị ai đó giữ chặt. Cô giật mình quay người lại. Tiểu Lê, sao vậy? Sao sắc mặt cô khó coi vậy? Tiểu Thảo, cô phải giúp tôi. Chúng ta nói chuyện chút đi. Nữ nhân kia kéo tay họ Thảo rời đi. Hai người đứng ở hành lang yên tĩnh. Tiểu Lê nắm chặt hai tay của họ Thảo. Cô nhất định phải giúp tôi. Tiểu Thảo, không phải trước đây cô ở bên đường tổng sao? Vừa rồi tôi thấy nhỏ Ôn Thủy đó cứ uốn éo bên cạnh đường tổng. Còn tự tin tuyên bố mình mới là bạn gái chính thức. Tôi chỉ là muốn ra mặt giúp cô. Không ngờ bị đường tổng nghe được. Bây giờ đường tổng muốn phong sát tôi. Phong sát cô, mắt của họ Thảo trợn lên. Đầy kinh ngạc, cô hiểu lầm rồi. Tôi với đường tổng không có gì. Thật, không có quan hệ gì hết. Sao có thể không có gì được? Chẳng phải trước đây báo chí đưa tin rầm rầm sao? Nói giữa hai người không có gì mới là không ai tin đó. Tiểu Lê bắt đầu thở gấp. Đường Sóc nhẹ nhàng kêu cô ngoan ngoãn ở nhà. Chắc chắn anh ta sẽ phong sát cô thật. Chuyện này, cô cũng là minh tinh. Cô cũng hiểu những scandal tình cảm này là chuyện bình thường mà. Còn Đường Tổng và Ưng Thường Nguyệt. À không, Ôn Thủy, họ là thật lòng thích nhau. Còn tôi, Heis cô cũng không biết nên làm như thế nào. App, Innovo nhóm dịch, Boss, Tiểu Thảo, tôi không biết mà, tôi với cô thân thiết như vậy. Tôi cũng vì muốn giúp cô nên mới đắc tội với đường tổng. Tôi không muốn bị phong sát đâu. Cô nhất định phải giúp tôi. Cô nắm lấy tay của họ Thảo. Đung đưa nhẹ nhàng. Tiểu Thảo, sao tôi giúp cô được đây? Tôi chỉ có thể nói với đường tổng đây là chuyện hiểu lầm. Nhưng có tác dụng gì hay không? Đường tổng có phong sát cô thật hay không? Tôi không dám chắc chuyện này, đắc tội với đường tổng. Tương lai của cô cũng sẽ bị uy hiếp. Tiểu Thảo, tôi biết mối quan hệ của cô với Cảnh phu nhân rất tốt. Mà quan hệ của Cảnh Tổng với Đường Tổng không cần nói cũng biết. Chắc chắn sẽ giúp mình mà. Tiểu Thảo, tôi bị vậy cũng là vì cô. Nếu không phải muốn giúp cô sao tôi có lá gan lớn như vậy? Dám đi tìm Đường Tổng. Chuyện này, cũng trách cô quá nóng nảy. Tôi sẽ cố hết sức. Họ Thảo quay lưng rời đi. Khi cô đi vào, trên sân khấu đang có tiết mục biểu diễn, trong sảnh không khí rất vui vẻ ôn hòa, nhìn đường tổng và Ôn Thủy đang ngồi ở hàng ghế đầu. Tiểu Lê đứng kế bên cứ đẩy tay cô, đi đi, đi vô đi, lúc này qua đó, cô thấy thích hợp không? Cô nghiêng đầu nhìn Tiểu Lê, cô yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ cố hết sức giúp cô, nhưng kết quả như thế nào? Tôi không dám chắc, tôi xin lỗi. Tiểu Thảo, tôi xin lỗi, nhưng tôi không muốn bị phong sát. Tôi chỉ vừa có chút đất diễn trong năm nay để bộc lộ tài năng. Nếu 3 năm này bị phong sát, sau này còn ai nhớ tới tôi nữa? Trước đó tôi cũng là cho rằng cô và Đường Tổng là nghiêm túc yêu nhau nên mới ra mặt giúp cô. Tôi bị phong sát cũng là vì cô. Cô không thể bỏ mặt tôi như vậy được. Đi đi, bây giờ qua đó, đi đi mà. Tiểu Lê đẩy tay cô. Nhưng mà họ Thảo nhìn hai người họ đang ăn uống vui vẻ. Giờ qua đó chắc chắn không có kết quả tốt. Cô không cần gấp, lát tôi sẽ qua đó nói chuyện. Bây giờ đang có Ôn Thủy ở đó. Qua không tiện, chuyện trước đây Đường Sóc nhờ cô diễn cảnh giả bộ yêu nhau. Cô đã hứa sẽ không nói ra. Tiểu Thảo, có phải cô không muốn giúp tôi không? Tôi sẽ nói giúp cô vài câu. Cô đi uống chút rượu đi. Lát có gì tôi báo cho cô biết. Cô cầm ly rượu đưa cho Tiểu Lê. Tiểu Lê không tình nguyện, nhưng vẫn là rời đi. Ánh mắt một mực nhìn lấy cô. Họ Thảo cầm một ly nước trái cây. Chăm chú nhìn Ôn Thủy và Đường Tổng, nhưng lâu lâu cũng nhìn chỗ khác, không quá lộ liễu, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Ôn Thủy đứng dậy rời đi. Chắc là đi vệ sinh, cô rót rượu, cầm ly rượu vui vẻ đi qua. Đường Tổng, chúc mừng năm mới, cùng vui, Đường Sóc cụng ly với cô, nhấp một ngụm rượu. Đường Tổng, vừa rồi có chút chuyện, tôi muốn nói với anh một chút. Tiểu Lê, Lê Tĩnh, vì không biết chuyện giữa tôi và anh nên vừa rồi có nói vài lần không đúng. Bây giờ cô ấy đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Anh có thể đừng phong sát cô ấy không? Họ Thảo nói một hơi, không cho mình cơ hội thở dốc. Tôi biết rồi, nhưng cô ấy vẫn phải chịu trách nhiệm vì lời nói của mình. Đường Sóc bình tĩnh nhìn cô. Chuyện trước đây cảm ơn cô đã phối hợp, nhưng cô không phải cô ta. Tôi cũng không muốn nghệ sĩ dưới trướng của tôi lại là người chuyên đi đâm sau lưng người khác như vậy. Đường Tổng, chuyện này, cô ấy biết sai rồi. Thời gian phong sát, có thể rút ngắn hơn một chút không? Cô đưa một ngón tay lên. 1 năm, Đường Sóc hỏi lại, 1 tháng. Họ Thảo biết chuyện này là bất khả thi nhưng Tiểu Lê cũng vì giúp cô nên mới gặp chuyện như vậy. App, Innovo nhóm dịch, Boss, cách chương.